Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1425, một mình sông. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Phúc Thủy huynh đệ, chờ mong ngươi bị đánh mặt một khắc này, để ta hảo hảo chê cười ngươi. Người nghiện ma túy vẫn là chưa tin Tô Nhiên theo như lời nói. Thậm chí cũng đã chuẩn bị xong kế tiếp tìm từ. Chờ Tô Nhiên xám xịt đi về tới, liền ngay cả Bơ tiểu sinh tam nữ, cũng đều ôm thái độ hoài nghi. Thời gian ngắn như vậy, có thể cùng Đại Bùn xây dựng thâm hậu tình hữu nghị. Đây quả thực là chuyện không thể nào, liền kịch truyền hình cũng không dám như vậy diễn. Người nghiện ma túy, ý nghĩ của ngươi nhất định vô pháp thực hiện. Tô Nhiên tự tin cười cười, đi tới trước cửa thành, liền lấy lòng lời đều không cần nói. Cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, chờ hai cái này tượng đất hộ vệ làm ra tỏ thái độ. Hắn tin tưởng Đại Bùn theo như lời nói, chung quy việc này xem nó tánh mạng, không được phép nửa phần sơ sẩy. Mà hiện thực chính như hắn đoán trước như vậy, kia hai cái tượng đất hộ vệ tại nhìn thấy hắn, liền trong tay bùn thương đều thu vào, bày làm ra một bộ tư thế xin mời, này bức cách tôn lên. Tô Nhiên nội tâm được kêu là một cái thoải mái. Thế nào dạng, ta nói không sai à, lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía bốn cái đồng đội, vừa cười vừa nói, các ngươi vào không được không phải là bởi vì nhiệm vụ không hoàn thành, mà là kia kim sắc nước bùn tiến nhập hôn mê trạng thái. Phòng ngừa có người ngoài đi quấy rầy nó, các ngươi chờ ở tại đây là được, ta bản thân chỗ đó cửa ngầm sông sáo. Phúc Thủy huynh đệ, người được lắm đấy, có thể cùng kia bùn trong thời gian ngắn như vậy nhờ và chút quan hệ. Ta xem như ăn xong, người nghiện ma túy tâm phục khẩu phục, còn kém ở trên mặt khắc cái chữ phục. Phúc Thủy, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Bơ tiểu sinh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Phúc Thủy có thể tiến nhập nước bùn tòa thành. Nhiệm vụ này liền còn có hoàn thành hy vọng. Dù cho đến cuối cùng thất bại, vậy cũng không có gì hảo tiếc nuối rồi. Chung quy so với hao phí hết thời gian hiếu thắng, không phải sao? Tận khả năng không cho nhiệm vụ này thất bại. Này trừng phạt quá nghiêm trọng, ta có chút chịu không được. Tô Nhiên nhớ tới kia 100 điểm thuộc tính, liền cảm thấy tim đập nhanh. Nếu khấu trừ 100 điểm MP không, này hiệu liền phế đi. Phúc Thủy đại ca, ngươi lại để lộ bí mật. Cổ vui mừng cười hì hì nói, nếu để cho tiền bối biết, cần phải tìm làm phiền ngươi không thể. Tiểu Duyệt, ngươi có phải hay không ước gì ta nhiệm vụ này thất bại à, có người ngoài ở đây. Tô Nhiên liếc mắt kia hai cái tượng đất thủ vệ, khá tốt chúng không có bất kỳ phản ứng. Kia tư thế xin mời cũng không có cải biến, đổi lại người bình thường, kiên trì cái tư thế này lâu như vậy, kia lão eo sớm thì không chịu nổi. Ta lại không mang cái gì mấu chốt từ, chúng nghe không hiểu, cổ vui mừng lông mày nhướng lên, căn bản sẽ không bị Tô Nhiên lời sở, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Phúc Thủy đại ca, có đạo cửa ngầm tại tòa thành chỗ sâu nhất, cần đánh bại hai cái sắt thép tượng đất mới được. Úc đúng rồi, lấy ngươi cùng kim sắc bùn quan hệ, hẳn là không đánh mà thắng liền có thể đi, đằng sau liền cần chính ngươi đi xong. Hảo, biết, Tô Nhiên gật gật đầu, không có thời gian nhiều lời cái khác, quay người đi vào nước bùn trong thành bảo, rất nhanh liền biến mất ở bên trong. Tiểu sinh tỷ, người đều đi, trả lại ngu ngốc đứng, có phải hay không liền hồn đều đi theo a, thấy được Bơ tiểu sinh tại kia giật mình thân. Hữu Đồng cảm thấy có chút buồn cười, thật sự không được ngươi liền theo đi qua. Chúng ta giúp ngươi đem này hai cái tượng đất hộ vệ ngăn trở. Như thế nào đây, Tiểu Đồng, vui đùa của ta ngươi cũng khai mở, khấu trừ ngươi 100 điểm tích lũy. Bơ tiểu sinh thu hồi ánh mắt, hai tay chống nạnh, bày làm ra một bộ có vẻ tức giận. Chấm, người nghiện ma túy, qua quản quản nhà của ngươi bà nương, nói chuyện không có điểm giữ cửa thời điểm, ta có thể không quản được nàng. Tiểu Đồng mặc kệ ta liền cảm ơn trời đất, đúng không, Đồng Đồng, người nghiện ma túy lập tức tỏ thái độ, cố định đứng ở Hữu Đồng bên người, lúc này lại không có điểm nhãn lực độc đáo, vậy quay quay chính mình xui xẻo. Hừ, vợ quản nghiêm, hắc hắc, có thể bị tiểu đồng quản, là ta ba đời đã tu luyện phúc phận. Quỷ quỷ, ngươi thật tốt, hữu đồng đại chịu cảm động, lôi kéo người nghiện ma túy tay không buông ra. Hai người đừng ở chỗ này thân thân ngã ngã, nhìn xem chán lệch ra, tất cả đi theo ta, tiếp tục đi sông băng luyện cấp, chỗ đó điểm kinh nghiệm EXP không sai, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bơ tiểu sinh cũng không kia lòng dạ thanh thản tại đây cửa thành chờ. Đưa ra luyện cấp ý nghĩ, vậy phúc thủy đại ca trách bạn, cổ vui mừng hướng phía nội thành mặt nhìn thoáng qua. Không nhìn thấy Tô Nhiên thân ảnh, có chút không yên tâm hỏi, chúng ta không đợi chờ hắn sao? Chờ ở tại đây cũng vô dụng, vào không được tòa thành, liền vô pháp giúp được hắn. Nhiệm vụ này nhất thời bán hội kết thúc không thành, không cần phải tại đây lãng phí thời gian. Bơ tiểu sinh cầm nói hết lời, liền dẫn đội ngũ rời đi nơi này, đi đến sông băng luyện cấp đi. Nước bùn tòa thành, Tô Nhiên tại tiến nhập tòa thành đại sành, ngoài ý muốn phát hiện, trên vương tọa trống trơn, kia đoàn kim sắc nước bùn chẳng biết đi đâu. Điều này làm cho trong lòng của hắn sinh sôi một chút nghi hoặc. Không phải là cần nghỉ ngủ sao? Như thế nào còn ra đi la cà? Đây cũng quá không chuyên nghiệp. Bất quá, bây giờ Tô Nhiên vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không tới tìm đại bùn một bước kia. Gia hỏa này yêu đi đâu, chỉ cần trao nhiệm vụ thời điểm tại cương vị là được rồi. Tô Nhiên xuyên qua ở trong tòa thành, gặp không ít bùn người thủ vệ, đều khách khách khí khí với hắn, còn kém cúi chào, như thế phái trận, tại nhân sinh của hắn kinh lịch bên trong thế nhưng là chưa bao giờ có. Loại cảm giác này tương đối mới lạ, vô cùng có mặt mũi, khó đám quái nhân đều chèn phá đầu cướp đường lãnh đạo. Xác thực dễ dàng nghiện, chỉ bất quá như vậy khả năng xuất hiện tâm lý vặn vẹo. Vậy cách xa đọa không xa, Tô Nhiên không để ý đến những cái này truyền đạt lấy thiện ý tượng đất. Thẳng đến tòa thành chỗ sâu nhất, quả nhiên như cổ vui mừng theo như lời. Một đạo đại môn màu đỏ sậm ngăn trở đường đi của hắn. Mắt nhìn chính giữa khóa nhãn, cùng kia đặc thù cái chìa khóa vừa vặn ăn khớp. Bởi vậy chứng thực một chút, lần này chỗ mục đích đến, không biết tại đây cửa ngầm sau lưng, đến cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm, đây là tinh anh phó bản, hẳn là đơn giản không đi nơi nào. Tô Nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, bên trong coi như là âm phủ thế giới, hắn cũng phải tiến vào sông vào một lần, không có biện pháp, hệ thống thái tôn tử, nhiệm vụ này trừng phạt hắn quả thực chịu không được. Trong này Uyển Nhi thì các nàng không có trải qua, cái này có nghĩa là Tô Nhiên không có qua cửa tiến công chiếm đóng. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Két kẹt, tại cái chìa khóa chuyển động, đại môn màu đỏ sậm chậm rãi mở ra, kia tiếng cọ sát chói tai để cho Tô Nhiên thần kinh kéo căng tới cực điểm. Đem bầu không khí phủ lên 10 phần đúng chỗ, thật giống như phía trước là quỷ ốc đồng dạng. Đang chờ hắn quang lâm, khá tốt sủng vật nhiều, đi một mình như vậy âm trầm địa phương, cần phải dọa phá gan không thể. Tô Nhiên có sủng vật đại quân bàng thân, trong nội tâm nhiều thêm vài phần lực lượng, để cho thuẫn chiến khô lâu ở phía trước dẫn đường. Hắn sau đó đi vào, bá, cảnh tượng biến ảo, Tô Nhiên xuất hiện ở một chỗ bịt kín trong không gian. Hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Kia đại môn màu đỏ sậm sớm đã không thấy tung tích. Hiện tại muốn rời khỏi cũng không còn khả năng. Chỉ có một đường mãng đến cùng. Xiết ra một con đường sống mới được. Cách chương.